Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1699, Hàn Tư Dĩnh bị lừa, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, oanh, mãnh liệt tiếng nổ vang lên. Mục giới thạch chia 5 xẻ 7. Mãnh liệt sóng khí cuốn hướng 4 phương 8 hướng. Liền ngay cả những cái này vừa mới chết đi người chơi thi thể. Cũng không có thể tránh thoát một kiếp này. Tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Bởi vì tử cùng quá thảm, ở giữa không trung đã bị hệ thống cưỡng chế đổi mới mất. Khá tốt, Nam Khang đội ngũ cách có xa, không có chịu chí mạng ảnh hưởng, gượng chống lấy đã vượt qua một kiếp này. Mà khi sóng khí tiêu tán, bọn họ kinh ngạc phát hiện, nguyên bản ngục giới thạch trên vị trí, xuất hiện một cái đen nhánh cửa động, đang tản phát ra nguy hiểm hào quang. Xác chết vùng dậy, người cũng đã biết đây là cái gì cửa động. Nam Khang cảnh giác nhìn chằm chằm cái hắc động này. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, cái hắc động này không thể đơn giản tiếp cận, dễ dàng đánh mất tánh mạng. Lão đại, ngài cũng đừng cất nhắc ta. Này ngục giới thạch vừa toái, ta nào biết được đây là cái gì cửa động. Xác chết vùng dậy lực chú ý đều tập trung vào phía trên lỗ đen này. Suy đoán nói. Người nói có không có khả năng, đây là hàn băng sa ngục đặc thù che giấu địa đồ. Hắn vốn muốn nói là hàn băng sa ngục 2 tầng không gian. Tỉ mỉ vừa nghĩ hắn đã đi qua, này lỗ đen rõ ràng cho thấy bản đồ mới. Cùng này 2 tầng không gian là 2 chuyện khác nhau. Che giấu địa đồ, Bắc Điều trong nội tâm khẽ động. Hắn nhớ tới trước khi đến mặt kính không gian, đây là che giấu địa đồ. Bên trong không chỉ có bài kim boss tà linh bài chu, còn có ngục sáo bảo vật như vậy. Này hàn băng sa ngục nếu cũng có che giấu địa đồ tồn tại, này có thể cảm tình hào. Nhưng mà, trả lại không đợi bọn họ hưng phấn lên, cái hắc động này xuất hiện mãnh liệt ba động, lộn xộn tiếng thét từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó, từng con một quái vật đen nhánh từ trong hắc động nhảy ra. Đang nhìn đến này hàn băng sa ngục hoàn cảnh, tất cả đều kích động hét dầm lên, tiếng kêu chói tai tràn ngập ở trong sa ngục, để cho Nam Khang bọn họ khó có thể chịu được, theo bản năng bưng kín lỗ tai. Đây là, quỷ sai, Bắc Điều sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, giật mình âm thanh đạo, chết tiệt, không nghĩ tới này ngục giới thạch lại trấn phong lấy quỷ tộc thông đạo. Chúng ta đây là phá thiên. Đại lượng quỷ tộc xuất hiện ở trong thần ma đại lục. Này có nghĩa là cái gì? Bọn họ nội tâm đều rõ ràng, cũng đều gánh chịu không nổi. Chỉ có thể lựa chọn giấu giếm, ai cũng không thể truyền đi. Nếu như bị nhân hoàng biết, chúng ta này nhân tộc thân phận đã có thể khó giữ được. Nam Khang đã ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, vội vàng hướng phía bên người một đám thủ hạ nói. Biểu tình vô cùng nghiêm túc. Ai nếu dám tiết lộ ra ngoài, đừng trách ta không khách khí. Thủ hạ không ngớt lời tỏ thái độ, biểu thị mình nhất định phục tòng mệnh lệnh. Tuyệt không tiết lộ, kỳ thật cho dù bọn họ không đề cập tới. Nam Khang cũng biết những cái này thủ hạ không có gan. Không tốt, là quỷ tộc chớ chú. Chạy mau, đúng lúc này, quỷ tộc quái vật bày biện ra giếng phun chi thế. Nương theo mà đến, còn có đại lượng sương mù. Chính là quỷ tộc đặc hữu chớ chú, nhiễm thượng rất khó tiêu trừ, đây cũng là thần ma kiêng kỵ quỷ tộc nguyên nhân chỗ. Phút phút, sở hữu người chơi đâu còn có đảm lượng tiếp tục ở đây hàn băng sa ngục dừng lại. Nhao nhao sử dụng hồi thành quyển trục, thoát đi nơi đây, liền ngay cả xác chết vùng dậy cũng không có ngoại lệ. Hắn sở nhớ thương ngục giới thạch đã phá toái, cũng liền không có trông cậy vào. Đi theo người Nam Khang nhân tộc hoàng thành đi, cả tòa hàn băng sa ngục đã trở thành quỷ tộc luyện ngục. Sương mù tại đem sa ngục bao trùm tại bên trong, làm cho người ta thấy không rõ bên trong hư thật. Qua không biết bao lâu, một cái khiêng cự kiếm cuồng chiến người chơi xuất hiện ở bên trong sa ngục. Hắn chui này hai tay cự kiếm bề ngoài 10 phần cá tính. Thân kiếm dài đến 1.5 thước. Chỗ chuôi kiếm khảm nạm lên một khỏa huyết hồng sắc đầu lâu. Vừa nhìn chính là một kiện dính đầy huyết tinh hung thần chi khí. Nếu như Tô Nhiên tại hiện trường, liền nhất định sẽ nhận ra. Người chơi đúng là hắn hảo đồng học. Bất Phũ Chi Hạc, ồ, này quỷ tộc thông đạo. Bản thân thông, Bất Phũ Chi Hạc kinh hỉ nhìn xem bốn phía hoàn cảnh. Có thể thời gian dần qua thay đổi sắc mặt, nghi hoặc lẩm bẩm, này cái quỷ gì địa phương, ta như thế nào chưa từng tới nơi này. Chẳng lẽ, đây là một chỗ còn chưa đối ngoại mở ra kém mứt hình? Hắn có chút không xác định mở ra địa đồ. Nhìn kỹ, lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai là vừa khai mở hàn băng sa ngục. Khó trách nhìn xem lạ lẫm. Bất thể thế nào nói. Đây cũng là thuộc về thần ma đại lục phạm trù. Quỷ tộc thông đạo mở ra. Trả lại buồn không trở về được thần ma đại lục. Chấm, ha ha ha, quỷ tộc thời đại đến nơi. Thần vực chủ thành, ma vực chủ thành, nhân tộc hoàng thành, tô tàn phế lãnh địa, ai cũng đừng nghĩ tránh được quỷ tộc chế tài. Bất Phũ Chi Hạc kích động rất nhanh nắm tay. Đây là hắn quật khởi cơ hội, cầm sở hữu cùng quỷ tộc đối nghịch NPC cùng người chơi tất cả đều dẫm ở dưới chân. Cái gì say rượu chi ông, cái gì nước đổ khó hốt, tất cả đều là cặn bã. Về phần này Hàn Tư Dĩnh này tiện nữ nhân. Bất quá là dài quá cái gương mặt xinh đẹp, nghiêu, bức cái giám a, chờ hắn công thành danh toại, cái dạng gì nữ nhân tìm không được, đợi đã nào, nhớ tới Hàn Tư Dĩnh, Bất Phũ Chi Hạc hai mắt tỏa sáng, lộ ra một vòng cười lạnh, trực tiếp cho nàng phát một mảnh tin tức, lúc này Thư Tâm tự nhiên đang tại một chỗ chôn xương chi địa, luyện lấy sủng vật của nàng cắn cốt thú. Nhìn thấy là Bất Phũ Chi Hạc gửi tới tin tức, Vi Vi nhíu nhíu mày, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp xóa bỏ, chuẩn bị tiếp tục luyện sủng vật, chưa từng nghĩ, Bất Phũ Chi Hạc tin tức một người tiếp một người truyền đến. Điều này làm cho Thư Tâm tự nhiên không sợ người khác làm phiền. Có cảm giác đưa hắn kéo vào sổ đen xúc động, thế nhưng, bây giờ quỷ tộc liền hai người bọn họ cái người chơi. Lẫn nhau giữa nói như thế nào cũng là chiều ứng. Nếu là đưa hắn xóa bỏ, đối với về sau phát triển vô cùng bất lợi. Đối với cái này, nàng chỉ có thể cố nén buồn nôn. Mở ra Bất Phũ Chi Hạc hảo hữu đối thoại khung. Cái gì, chấm chấm, đang nhìn đến đối thoại khung bên trong nội dung. Thư Tâm tự nhiên toát ra chấn kinh biểu tình. Hắn, mở ra quỷ tộc thông đạo sao? Thư Tâm tự nhiên một vạn cái không tin. Cảm giác trong lời nói có rất lớn lượng nước, này quỷ tộc thông đạo nếu dễ dàng như vậy mở ra. Hệ thống còn có thể ban thưởng nàng một kiện bài kim trang bị. Nàng theo bản năng mở ra nhiệm vụ giới diện, đêm này phủ đầy bụi hơn một tháng nhiệm vụ lật ra xuất ra. Đinh, chúc mừng người chơi Thư Tâm tự nhiên đạt được ẩn tàng nhiệm vụ. Mở ra quỷ tộc thông đạo. Thời gian hạn chế, 3 tháng, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, tùy cơ bài kim trang bị một kiện, quỷ tộc danh vọng, 50.000, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp, 10, quỷ tộc thánh vương, 10.000, trước không đề cập tới này bài kim trang bị, liền ngay cả này 5W điểm quỷ tộc danh vọng, đều tại hướng nàng cho thấy lấy nhiệm vụ này độ khó. Há lại dễ dàng như vậy liền có thể hoàn thành. Hơn nữa, này quỷ tộc thông đạo nếu có thể đơn giản đà thông. Quỷ tộc còn dùng bị phong ấn nhiều như vậy vạn năm sao? Trương Mãnh, loại này vui đùa có thể khai mở không phải. Lừa gạt hậu quả của ta, ngươi gánh chịu không nổi. Hàn Tư Dĩnh lạnh giọng trả lời. Mặt treo hàn băng, ha ha ha, ngươi thật đúng là có ý tứ. Nếu không liền liều mạng mở ra quỷ tộc thông đạo, cho dù chết cũng sẽ không tiếc. Hiện tại ngược lại tốt rồi, quỷ tộc thông đạo mở ra, ngươi lại ngược lại không tin, nghe ngươi lời ý tứ, này quỷ tộc thông đạo thật sự là mở ra, Thư Tâm tự nhiên kia băng lãnh trong giọng nói, nhiều một tia tâm tình ba động, nếu là dám lừa gạt ta, ngươi biết là như thế nào cái kết cục, ta như thế nào không biết, bởi vì ta, compa đều ghim ngoặt vài cái, mỗi thiên đồ ác mộng quấn thân. Đời này ta là không cần com, pa, vừa nhắc tới com, pa, Bất Phũ Chi Hạc liền khí không đánh một chỗ, nếu không phải bởi vì cái đồ chơi này, hắn sớm đã đem nữ nhân này ngay tại chỗ thực hiện. Đâu còn dùng nhìn nàng sắc mặt, không nói vũ đức, ám khí đả thương người. Móa, đây nên chết con, ba, người biết là tốt rồi. Thư Tâm tự nhiên rất hài lòng Trương Mãnh biểu hiện, con ba trên tay, sẽ không sợ hắn không phục. Đừng nói những cái này để ta tâm phiền, ta cũng không cùng ngươi khách sáo. Nói đi, ta muốn là mở ra quỷ tộc thông đạo, ngươi cho ta cái gì thù lao? Bất Vũ Chi Hạc lần nữa đem chủ đề trở lại quỷ tộc thông đạo phía trên. Đem thù lao đặt tới trên mặt bàn. Ngươi nói, nghe được Trương Mãnh tiếp nhị liên tam nhắc tới quỷ tộc thông đạo. Thư Tâm tự nhiên cũng đã phát giác được không được bình thường. Nếu thật là xuất hiện quỷ tộc thông đạo, thật sự là giảm đi nàng làm nhiệm vụ thời gian. Cũng chính là, có thể bạch, nữ phiếu, một kiện bạch kim trang bị, 5 điểm quỷ tộc danh vọng, có thể làm cho nàng tại quỷ tộc địa vị đề thăng quá nhiều. Để cho nàng trả giá điểm giá lớn, cũng là có thể tiếp nhận, đổi lấy nhiều như vậy ban thưởng. Đáng giá, ta nghĩ để cho ngươi ngủ cùng ta một đêm. Cút chết tiệt, hắc, ta liền biết, người này băng mỹ nhân sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Có thể ngươi nghĩ vừa nghĩ, đây chính là cơ hội khó được, muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải ta tới giúp ngươi mới được, còn có tới có hướng. Ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta mới đối với, ta không thiếu khác, liền thiếu nữ nhân, theo giúp ta một đêm, ngươi lại không tổn thất cái gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Bất Vũ Chi Hạc cười hắc hắc nói. Hắn biết Hàn Tư Dĩnh nhiệm vụ, tự nhiên có cầm mang nàng ăn gắt gao, cũng không tin nàng không thấp hạ kia đầu của cao ngạo. Ngươi, tiểu nhân đắc chí, hèn hạ vô sỉ, Thư Tâm tự nhiên khí toàn thân phát run, răng ngà cắn có vang ken két. Ngay sau đó, nàng như là nghĩ tới cái gì, lửa giận phút chốc vừa thu lại. Dùng bình tĩnh ngữ khí nói, ngươi chẳng phải dự đoán được thân thể của ta sao, bị cặn bã nam ghim một chút cũng không quan trọng, nhưng với tư cách là trao đổi, ta cũng phải ghim trở về, nhìn là của ngươi kia đồ chơi cứng rắn còn là com. Pa của ta cứng rắn, gì, đối với ghim, cái này sao có thể được, nghe nói Hàn Tư Dĩnh nói, Bất Vũ Chi Hạc thật thật thực thực tay run một chút. Sắc mặt trở nên vô cùng khó chịu nổi. Hắn hiện tại xem như đã minh bạch, cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nữ nhân này, căn bản dầu muối không tiến. Khục khục, Tư Dĩnh đồng học, ta vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa một chút. Đừng coi là thật ha ha. Này quỷ tộc thông đạo là ta phí rất lớn lực mới đả thông. Ngươi muốn là muốn ngồi mát ăn bát vàng, đó là không có khả năng. Chung quy ngươi cũng ta người nào, không có lợi, ta sẽ không giúp cho ngươi. Chỗ này thông đạo là hắn đại phát hiện, làm sao có thể hội đơn giản tiện nghi nữ nhân này. Họ Hàn nếu giống như vắt cổ chảy ra nước phát chảy ra nước. Lối đi này cho dù nát trong bụng, hắn cũng sẽ không nói ra ngoài đấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không ai cầm bí mật này tiết lộ ra ngoài. Người biết nhiều, cũng liền nát đường cái. Người nói, Thư Tâm tự nhiên chẳng muốn nói nhảm, lại đem này bóng ra đá trở về. 100 tọa độ đáng đồng tiền. Cho dù ta không giải thích, chính ngươi cũng biết có đáng giá hay không. Bất Vũ Chi Hạc tới cái giao giá trên trời. Hắn muốn cho nữ nhân này biết, bất hòa chính mình ngủ một giấc là cỡ nào ngu xuẩn. Người tại sao không đi chết đâu? Một cái tọa độ mà thôi, liền dám muốn 100 cút sang một bên, đừng phiền ta, chấm, Thư Tâm tự nhiên thiếu chút bị tức nở nụ cười. Nàng là cần tọa độ này không giả, lại sẽ không ngu ngốc đến mức này. Cầm 100 mua một cái tọa độ, không phải là có bệnh là cái gì. Cho dù đầu óc tiến vào nước, nàng cũng không có khả năng đi mua. Hắc hắc, đừng nóng vội lấy cự tuyệt. Đây cũng không phải là làm một cú, có chào giá liền có trả giá, ngươi không trả giá thử một chút, làm sao biết có thể hay không thành, trả giá, này phá tọa độ có thể giá trị giá bao nhiêu, cũng liền ngươi cầm lấy làm cái bảo, ta cho ngươi tối đa là 1 kim tệ, nhiều không có, Thư Tâm tự nhiên thuận miệng nói, ngươi yêu bán cho ai đừng tại đây phiền ta. chấm, thành giao, vượt quá nàng dự kiến. Bất Phũ Chi Hạc đương trường đồng ý, trực tiếp đem tọa độ bán tống bán tháo ra ngoài. Chỉ nghe hắn cười hắc hắc truyền âm nói, tọa độ này cũng liền ngươi có ích, không bán cho ngươi bán cho ai. Hơn nữa, lối đi này khi nào hội tiết lộ ra ngoài, không bằng lấy ra đổi ít tiền, 1 vạn kim tệ, không ít, ngươi, Thư Tâm tự nhiên khí thiếu chút miệng phun thô tục, nhưng vẫn là nhịn được, đè nén lửa giận trong lòng khí, đem 1 vạn kim tệ gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, tới, rồi mới lên tiếng, tiền đã gửi đi qua, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, bằng không, ta định không tha cho ngươi. Để cho ngươi nếm thử này vạn quy xuyên tâm tư vị. Vạn quy xuyên tâm, em ma, này từ mới lạ, Bất Phũ Chi Hạc thu được kim tệ. Lúc này mới cười lạnh một tiếng. Tiếp tục truyền âm nói. Nghe cho kỹ, này quỷ tộc thông đạo tọa độ ngay tại 5445. 541, chỗ mục đích chính là Hàn Băng Sa Ngục. Nói thật cho ngươi biết, ngươi cho dù ra giá 100 kim tệ. Ta cũng sẽ bán, ta muốn để cho ngươi biết, ngươi cũng liền đáng đồng tiền. Thư Tâm tự nhiên không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp đem Bất Phũ Chi Hạc lần nữa kéo đen, lúc nào từ sổ đen lôi ra, muốn xem nàng tâm tình. Lập tức, nàng đem cắn cốt thú thu hồi sủng vật không gian, hướng phía kia vị trí tọa độ bước nhanh bước đi. Về phần tọa độ này tính là chân thật, nàng ngược lại là không có nghi vấn. Liền tiền của nàng đều cảm giác thu. Cái này nói rõ Trương Mãnh tiểu tử này cũng không nói lời nói dối. Màn ảnh chuyển rời đến trên người Tô Nhiên. Lúc này Tô Nhiên đang cùng Bơ Tiểu Sinh một chỗ. Cười cười nói nói vội vàng đường. Đã đi tới ma hoang cổ giới ngoại vi. Bơ Tiểu Sinh chuyên môn nói những Tô Nhiên đó cảm thấy hứng thú chủ đề. Về phần cảm tình phương diện sự tình, nàng không nói tới một chữ. Cái này mới khiến bầu không khí không có như vậy xấu hổ. Đây cũng là nàng hy vọng nhìn thấy. Phúc Thủy, ngươi trung thực nói cho ta biết, bệnh tình của ngươi có thể khôi phục lại loại tình trạng này. Có phải hay không hóa kính đan nguyên nhân? Tiểu Sinh tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Nhiên biết, loại chuyện này là muốn giấu giếm đều giấu giếm không được. Ở trong hiện thực có thể nói không trị chứng bệnh. Lại khôi phục lại loại trình độ này, dùng hiện thực học được tri thức căn bản không có biện pháp giải thích. Chỉ có thể thừa nhận hóa kính đan tồn tại, ngươi không nói ta làm sao biết, nói nhanh một chút, đừng tìm ta thừa nước đục thả câu. Bơ Tiểu Sinh nện cho Tô Nhiên một chút, thấp xuống một điểm lượng máu. Tiểu Sinh tỷ, tay ngươi lực thật là đại, là cuồng chiến chức nghiệp, ta không phải bị ngươi chùy mất nửa cái mệnh a, Tô đệ đệ. Ngươi có phải hay không lại ngứa ra, để ta giúp ngươi tới lỏng loài cân cốt. Bơ Tiểu Sinh duỗi ra nắm tay, hướng phía Tô Nhiên đi đến, ý uy hiếp rất đậm. Tiểu Sinh tỷ, ngươi có phải hay không quên, ta toàn thân cao thấp chỉ có xương cốt, ở đâu ra túi ra. Tô Nhiên nhanh chóng cùng Bơ Tiểu Sinh kéo ra cự ly. Sợ lọt vào phi nhân ngược đãi, vậy ngươi còn không mau nói. Có phải hay không hóa kính đan có nguyên nhân? Đương, Tô Nhiên lời còn chưa nói hết. Hảo hữu tin tức âm thanh vang lên. Chính là Nam Khang đại ca phát tới. Khi hắn thấy được này tin tức nội dung, trong chớp mắt thay đổi sắc mặt. Không tốt, quỷ tộc thông đạo đã mở ra. Cách chương.